Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, vô cùng vô tận khen thưởng. Nhất thời, cái này trận thanh đồng đại môn mở ra, bên trong u ám một mảnh, là vô tận hỗn độn, là đến từ vũ trụ bản nguyên chỗ sâu, ẩn chứa nơi sâu xa trong vũ trụ vô cùng huyền bí. Ầm ầm làm cái này thanh đồng đại môn mở ra, nội bộ chỗ sâu vũ trụ pháp tắc, nguyên năng lượng, vô cùng nguyên khí, thế giới huyền bí chờ một chút đều như là trời long đất nở đồng dạng dâng trào xuống tới. Những này năng lượng khổng lồ, tin tức, cùng pháp tắc đều như là ngôi sao đồng dạng rơi xuống. Điên cuồng chút xuống, có thể nói dạng này phạm vi tác động đến toàn bộ tinh vực. Cuồn cuộn vô cùng, khí thế cuồn cuộn, so với lần trước Gaia tấn thăng bất hủ thời điểm còn khủng bố mấy lần không thôi. Nói đùa sao, tấn thăng đến bất hủ cảnh tượng làm sao lại đáng sợ như thế? Đạt được khen thưởng làm sao lại nhiều như thế? Phì Di trợn mắt hốc mồm, nó đã từng cũng đã gặp bên trong tộc mình một vị nào đó trưởng lão tấn thăng bất hủ. Nhưng là khi đó mở ra thanh đồng đại môn, câu thông vũ trụ bản nguyên, đạt được vũ trụ bản nguyên khen thưởng cũng không đủ hiện tại một phần vạn. Nghe đồn ở trong tích xúc càng là hùng hậu, như vậy tấn thăng bất hủ thời điểm, đạt được vũ trụ bản nguyên ban thưởng năng lượng cùng thiên địa pháp tắc thì càng nhiều. Ô sát ma, cầm siết chặt quyền đầu. Cho nên một số tuyệt thế yêu nghiệt thường thường hội áp chế tu vi, để cho mình tích xúc đạt đến cực hạn thời điểm mới có thể tấn thăng. Dạng này liền sẽ đặt vững vô thượng đạo cơ, tiếp xuống thánh nhân chi lộ cũng sẽ thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là tích xúc càng là hùng hậu, như vậy đứng trước lôi kiếp liền càng đáng sợ. Nếu như vô pháp vượt qua lời nói, cái kia chính là thân tử đạo tiêu, có thể nói đây là song nhận kiếm, không phải tư chất yêu nghiệt, không phải đối với mình có vô cùng lòng tin người căn không dám làm như vậy. Có thái cổ di chủng, cảm khái nói, ai cũng biết tích xúc càng là hùng hậu, như vậy độ qua thiên kiếp đạt được lợi ích lại càng lớn. Đối với tương lai càng có chỗ tốt. Nhưng vấn đề là vô pháp vượt qua lôi kiếp lời nói. Vậy liền chết chắc, vô số năm tích lũy hủy hoại chỉ trong chốc lát, phổ thông tu luyện giả đều là e ngại lôi kiếp ba phần. Lòng tin không có như vậy đủ, thực lực cũng bình thường thôi, cho nên phàm là có hy vọng tấn thăng thánh nhân, bọn họ lập tức liền tấn thăng, nơi nào sẽ có như thế dư giả thời gian cân nhắc cùng lựa chọn. Đúng nga, cái này tứ tượng chi kiếp, có thể nói là mạnh nhất thiên kiếp, hằng cổ hiếm thấy, từ cổ chí kim đều không người có thể vượt qua, liền không cho phép thánh nhân cũng sẽ chết tại tứ tượng chi kiếp phía dưới. Nhưng là hết lần này tới lần khác này nhân loại vượt qua, thu hoạch được vô cùng chỗ tốt, từ đó về sau này nhân loại chỉ sợ sẽ là nhất phi trùng thiên. Không người có thể quản thúc, đông đảo thái cổ di chủng cảm khái không thôi. Chúng nó hiện tại xem như chết từ hạ bình bên người chạy trốn tâm lý. Tại nhất tôn khủng bố như thế bất hủ thánh nhân trước mặt. Căn không có cái gì chạy trốn thời cơ. Dầm dầm đúng vào lúc này, một cỗ vũ trụ bản nguyên ngưng tụ thành nguyên khí. Từng đạo vũ trụ pháp tắc tin tức. Đều là ngưng tụ thành từng đầu kim long, toàn bộ đáp xuống hạ bình trên đỉnh đầu. Sau đó cỗ này vũ trụ nguyên năng lượng liền quán thâu vào hạ bình sâu trong thân thể, dung nhập trên người hắn chín đại thiên địa pháp tướng, cửu đại tử phủ không gian, xuyên qua trong cơ thể hắn mỗi một cái tế bào. Trong chốc lát, trên người hắn lực lượng chính tại tăng lên điên cuồng, không có tận cùng dâng lên. Tiếp lấy linh hồn hắn cùng thân thể triệt để hòa làm một thể. Oanh cũng không biết qua bao lâu thời gian, hạ bình cảm giác được chính mình linh hồn không ngừng áp xúc. Áp, đè thêm co lại, sau cùng ngưng tụ thành một điểm. tựa hồ hóa thành hắc động. Thật thính, Hạ Bình lập tức cảm giác được chính mình linh hồn đạt được bàng đại vũ trụ nguyên năng lượng quán thâu, rốt cục phát sinh nghiêng trời lệch đất thuế biến, ngưng tụ trở thành sự thật linh trạng thái. Nhất thời, hắn cảm giác chính mình linh hồn hòa tan vào thân thể mỗi khỏa tế bào chỗ sâu. Phảng phất chính mình linh hồn ở khắp mọi nơi, phân thân vô số, một cỗ bất hủ khí tức từ trong cơ thể hắn phát ra. Nếu như nói trước đó Hạ Bình còn vẻn vẹn bằng vào tích huyết trọng sinh dạng này thần thông mới có thể thu được nửa bước bất hủ thân thể, nhưng là hiện tại hắn chân chính chính lột xác thành bất hủ thân thể. Liền xem như toàn thân cao thấp vẻn vẹn chỉ còn lại một cái tế bào, một giọt máu, một cọng lông tóc, hắn đều có thể hấp thu sâu trong hư không vô cùng vũ trụ năng lượng. Lại cấp tốc trọng sinh, thậm chí hắn hiện tại thọ mệnh đã vô cùng vô tận. Đồng thọ cùng trời đất, hắn đã siêu thoát phàm nhân. Thọ mệnh cái này khái niệm, chính thức thực hiện bất hủ. Nếu như không phải là bị địch nhân giết chết, như vậy hắn liền có thể vĩnh hằng còn sống. Rốt cục tấn thăng bất hủ, Hạ Bình vô cùng cảm khái. Hắn không biết kinh lịch bao nhiêu gian nan khốn khổ, kinh lịch không biết bao nhiêu lần giết hại, thôn phệ không biết bao nhiêu ngày tài địa bảo. Giờ này khắc này hắn rốt cục tấn thăng đến thánh nhân cảnh. Mặc dù bây giờ vẻn vẹn thánh nhân cảnh giới thứ nhất, nhưng là cái này lại đại biểu cho thuế biến, đại biểu cho siêu phàm nhập thánh, đại biểu cho đứng vốn có vũ trụ đỉnh phong chiến lực ở trong một viên. Dầm dầm thế nhưng là vũ trụ bản nguyên ban thưởng còn không có đình chỉ. Bàng đại vũ trụ pháp tắc tin tức giống như không cần tiền giống như từ thanh đồng đại môn vung vãi đi ra, điên cuồng quán thâu vào Hạ Bình ý thức hải. Hắn cũng không sai qua cơ hội này, bởi vì giống như bây giờ thu hoạch được đông đảo vũ trụ pháp tắc tin tức thời cơ chỉ sợ không nhiều. Muốn là bỏ lỡ cái này giữa đan điền bản nguyên ban thưởng, cũng không biết cần muốn bao lâu thời gian mới có thể bù đắp lại dạng này tổn thất. Có thể nói, đây là đặt vững thánh nhân chi lộ cơ sở, đánh xuống trọng yếu nhất căn cơ. Hạ Bình trong lòng hơi động, đạt được vũ trụ pháp tắc tin tức ban thưởng. Hắn cảm nhận được chính mình chín đại thiên địa pháp tướng. Trên người mình có vô số thần thông đều chiếm được tấn thăng, phát sinh lột xác to lớn. Hắn thuần dương bất diệt quyết, dương thần quyền chờ một chút đầu tiên liền phát sinh thuế biến, triệt để bạo phát, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt, như là thái dương chiếu rọi vạn cổ, xuyên qua cổ kim, mỗi một sợi hỏa diễm đều ẩn chứa bất hủ đặc tính. Nhỏ xuống qua, đều sẽ đốt cháy thiên địa, hóa thành một mảnh vô tận biển lửa, mà lại hội vĩnh hằng thiêu đốt. Sẽ không dập tắt, đại âm dương xuất bi thủ, diễn hóa xuất một tòa cự đại âm dương luân bàn, bên trong thiên địa vô tận âm dương chi lực hội tụ. Âm dương chuyển hóa, sinh sôi không ngừng, giống như có lẽ đã có nghịch chuyển ngũ hành, tạo nên thế giới lực lượng, mơ hồ ở giữa một cái hắc bàn tay lớn màu trắng tựa hồ nâng một cái thế giới. Ẩn chứa âm dương ngũ hành chi lực, tản mát ra vô cùng sinh cơ, tràn ngập sinh diệt ở giữa biến hóa. Thanh đế trường sinh công, nó tựa hồ hóa vì một gốc vô thượng thánh thụ, cao cao tại thượng, như là thế giới chi thụ, trở thành thụ chi đế hoàng, thống soái hết thảy thực vật sinh mệnh. Bốn phía tràn ngập sinh cơ bừng bừng, từng sợi thanh sắc khí tức tràn ngập ra qua, cũng có thể làm cho vô số thực vật điên cuồng sinh trưởng, tăng thêm thọ mệnh. Hỗn độn lôi pháp, một tòa cự đại lôi trì hiển hiện, bên trong thiên địa vô số dị chủng thần lôi hội tụ trong đó, loáng thoáng ngưng tụ vô số lôi đình phù văn, tựa hồ hóa làm một cái cái lôi đình thần linh, mỗi một tia chớp đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa khủng bố năng lượng. Dẫn tinh quyết, một thâm ảo thần bí chòm sao chi thư hiển hiện, hấp thu ức vạn ngôi sao, sao lốm đốm đầy trời. hình thành một tòa lại một ngôi sao trận pháp, tản mát ra vô cùng chạm ngôi sao màu xanh lam quang mang. Trừ cái đó ra, còn lại thần thông đều chiếm được cực lớn tấn thăng, thu hoạch được thoát thai hoán cốt biến hóa, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.